Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay chúng ta cùng đón nghe phần 2 của câu chuyện Ngôi làng bí ẩn. Tiếp nối những điều ly kỳ ở phần 1 sẽ là những điều hấp dẫn xảy ra ở phần 2. Và các bạn hãy lắng nghe đến cuối câu chuyện ngày hôm nay để chúng ta có những phút giây thật tuyệt vời nhé. Và nếu như mà cảm thấy yêu thích câu chuyện ngày hôm nay, yêu thích Duy Thuận thì hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình cũng như ban biên tập của Đình Tùng Media nhé. Và chúng tôi đang càng ngày nỗ lực hơn nữa, tạo ra những câu chuyện hấp dẫn đặc sắc hơn nữa để gửi tặng cho tất cả các bạn. Nên hy vọng đừng bỏ rơi chúng tôi cô đơn lại một mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Cảnh vật u buồn, nhưng lòng Trâm lại trở nên thơ thới. Cô ước sao mãi mãi mình được ở đó, tách xa hẳn cái thế giới xô bồ trần tục ngoài kia. Nhưng Trâm biết, đó chỉ là mơ ước mà thôi. Cô chưa thể thực hiện điều đó. Chưa thể bỏ tất cả để trốn vào đây làm người dân chính thức của làng này. Vì trên vai cô còn nhiều gánh nặng. Cô còn có mẹ già, còn có em dạy, bổn phận một đứa con, một người chồng, một người chị không cho phép Trâm tìm lối thoát cho riêng mình. Cuộc đời ngoài kia dẫu có tàn nhẫn đến mấy, thì Trâm vẫn phải cố chen lấn để vươn lên, để không bị người khác đè bẹp dí dưới chân. Tháng tháng, nếu không có những đồng lương từ mồ hôi nước mắt của Trâm, thì lấy gì cho mẹ cô sinh sống và thuốc thang, cho cô em gái ăn học đàng hoàng tử tế. Cuộc sống của Trâm không thể do Trâm quyết định được. Hay nói chính xác hơn, Trâm không thể quyết định đời mình theo như ý muốn cá nhân mình được, nếu ý muốn đó không gắn liền với sự tồn tại của mẹ, của em gái cô. Nhưng một ngày nào đó, khi mọi gánh nặng trên vai Trâm đã hết, nhất định Trâm sẽ đến đây sinh sống hẳn. Khi nghe Trâm nói điều đó, bà lão vui lắm. Bà bảo bất cứ lúc nào Trâm cũng có thể đến. Căn phòng trên gác từ đây sẽ chỉ dành riêng cho Trâm mà thôi. Lời nói chân tình của bà lão càng làm Trâm xúc động và thêm yêu mến nơi này. Công việc của Trâm được tiến hành suôn sẻ và có phần mau chóng. Thời gian chưa lâu mà Trâm đã sắp hoàn tất hợp đồng. Trâm tự cho phép mình dành nhiều thời gian để đi dạo hơn, chứ không làm việc miệt mài như những ngày trước nữa. Tối hôm ấy trăng thật sáng, Trâm ngồi bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài và không ngăn được ý thích đi loanh quanh một chút, mặc dù bên ngoài trời rất lạnh. Trâm đứng lên, lấy chiếc áo khoác to sụ mặc vào người. Cô còn cẩn thận đeo găng tay, đi vớ và quàng thêm một chiếc khăn len thật dày, rón rén mở cửa đi ra ngoài. Bà lão mà biết được, thế nào bà cũng ngăn cản, vì bà luôn sợ Trâm bị cảm khi đi dưới trời rét mướt. Trâm đi vơ vẩn đến một dòng suối nhỏ gần đó, rồi ngồi xuống một tảng đá, thả hồn lơ đãng thanh thang. Mặt trăng tròn vành vạnh lơ lửng giữa bầu trời, tỏa ra một thứ ánh sáng lạnh lẽo, nhưng làm cho khung cảnh ở đây trở nên đẹp mê hồn, một vẻ đẹp huyền hoặc hoặc liêu trai. Chợt Trâm lắng tai nghe, hòa trong tiếng suối chảy róc rách, hình như lại có tiếng ngâm thơ văng vẳng. Đúng rồi, cũng vẫn bài thơ Trâm đã nghe vào đêm đầu tiên mới tới đây. Cô không thuộc, nhưng vẫn có ấn tượng với nội dung bài thơ ấy. Em lang thang trong cõi mù sương, hồn vất vưởng không quên tình nhân thế. Dẫu biết cuộc đời là dâu bể, vẫn không sao cắt đứt được tơ lòng. Giữa đêm trăng thanh vắng thế này, tiếng ngâm thơ nghe buồn não ruột. chắc hẳn người con gái ấy mang trong lòng một tình yêu đau đớn lắm, nên mới đặt mình vào hồn ma để viết lên tâm sự. Trâm thầm nghĩ thế, và cô đứng lên ngó tìm quanh quất, xem ai là người vừa ngâm mấy câu thơ. Đàn bà con gái trong làng không có mấy người, nhất là các cô gái trẻ, Trâm cũng đã biết qua hết. Nhưng cô vẫn không thể xác định những lời vừa rồi là của ai. Đang ngơ ngác ngó tìm, Trâm bỗng giật mình vì tiếng gọi khẽ sát bên. Chị, đêm đã khuya thế này mà chị vẫn còn ra đây chơi sao? Quay người lại, Trâm thấy Diễm đứng bên cạnh mình từ lúc nào mà mình không hề hay biết. Diễm là một cô gái độ chừng hơn 20 tuổi, có làn da trắng nõn nà và gương mặt đẹp nhưng phảng phất buồn. Bình thường Diễm rất ít nói, cũng giống như những người trong làng. Mỗi lần gặp Trâm, cô chỉ khẽ gật đầu và mỉm cười rất nhẹ. Đêm nay là trường hợp đặc biệt, Diễm lên tiếng chào hỏi Trâm trước. Chị ngủ không được, thấy trăng đẹp quá nên đi dạo em à. Em cũng đi dạo phải không? Trâm hỏi, nhưng Diễm chưa kịp trả lời. Sực nhớ ra, Trâm hỏi tiếp. Em, có phải lúc nãy em mới vừa ngâm thơ phải không? Diễm cười bẽn lẽn không nói gì. Cô bước tới ngồi cạnh bên Trâm và nét mặt lại trở về với nét buồn cố hữu. Em sống ở đây lâu chưa Diễm? Trâm bắt chuyện. Từ khi về ở đây, ngoài bà lão và Tiến Đức ra, chưa có dịp nào để Trâm nói chuyện với những người trong làng, ngoài những cách gật đầu và nụ cười chào hỏi thông thường. Em mới tới đây 2 tháng trước thôi chị, Diễm nhỏ nhẹ. Em sống một mình? Dạ, em sống một mình. Còn chị? Diễm hỏi. Chị chỉ tới đây ở tạm một thời gian ngắn thôi em. Nhưng chị đặc biệt thích nơi này. Nó rất hợp với chị. Có lẽ một ngày không xa, chị sẽ về sống hẳn ở đây. Vừa nghe Trâm nói dứt câu, Diễm có vẻ hốt hoảng. Không không, em xin chị đừng đến đây sống hẳn. Ở đây không như chị tưởng đâu. Buồn lắm, khổ lắm mới tìm tới chỗ này. Tưởng sẽ được nhẹ nhàng, sẽ được giải thoát. Nhưng cuối cùng cũng đâu có được như thế. Chị nghe em đi, đừng tìm tới đây nhé chị. Thấy vẻ khẩn trương của Diễm, Trâm vừa buồn cười vừa thắc mắc. Em nói sao? Chứ chị ở đây được mấy tuần rồi, chị thấy cuộc sống nơi này thật dễ chịu. Diễm buồn buồn. Chị thấy thế chỉ vì chị chưa phải là cư dân chính thức của làng này. Có những điều em không thể kể hết ra với chị được. Nhưng em chỉ khuyên chị một điều như thế. Đừng bao giờ tự mình tìm tới đây với ý định sinh sống mãi mãi. Em giờ đây thật sự hối hận vì hành động nông nổi của mình. Trâm ngạc nhiên. Nếu em không thích ở đây, em hối hận, thì em có thể trở về nơi trước kia em từng sống. Ở đây có luật lệ gì không cho phép mình quay trở lại à? Diễm chớp chớp mắt quay đi, như cố che giấu cảm xúc của mình. Không có luật lệ, cũng không ai ngăn cấm mình chị ạ. Nhưng một khi mình đã chọn nơi này, thì mình không thể nào quay lại được nữa. Em nói gì chị hoàn toàn không hiểu gì hết. Nhưng nếu em không tiện nói ra, chị sẽ không hỏi nữa. Chị cảm ơn em đã cho chị lời khuyên. Nhưng thật sự chị thấy yêu thích nơi này lắm. Trâm nói. Diễm cúi đầu thật thấp, tay vân vê tà áo. À, bài thơ lúc nãy em ngâm là do em viết ra phải không Diễm? Trâm sực nhớ hỏi Diễm. Diễm ngượng ngùng. Chị đừng cười, em có biết thơ thận gì đâu. Chỉ tại buồn quá nên viết mấy câu để giải tỏa nỗi lòng mình mà thôi. Trâm ngồi sát vào Diễm, lại một phen giật mình vì cảm giác khi chạm vào tay Diễm. Trâm kêu lên. Trời ơi, đêm khuya giá rét thế này mà em ra ngoài chỉ mặc phong phanh như vậy. Trách sao người em lạnh đến độ này. em mau mau khoác áo này vào cho ấm lên. Vừa nói, Trâm vừa vội cởi áo khoác của mình đưa cho Diễm, nhưng Diễm từ chối. À không sao đâu chị, em không lạnh đâu. Những người dân ở làng này ai cũng quen với giá rét. Hình như cái lạnh đã ăn vào máu của mỗi người rồi, nên không ai còn cảm giác lạnh nữa đâu. Chị để ý sẽ thấy thôi mà, có ai ở trong làng này lại cần đến áo len, áo khoác bao giờ. Trâm khựng lại khi nghe Diễm nói. Ừ, lâu nay sao Trâm không để ý nhỉ? Quả thật mấy tuần sống ở đây, chưa bao giờ Trâm thấy một người dân làng nào choàng khăn, mặc áo khoác, dù là giữa những ngày nhiệt độ xuống rất thấp. Sao ở nơi này lại có quá nhiều chuyện khác thường đến thế nhỉ? Chuyện không xài tiền thì có thể lý giải được, còn chuyện da thịt ai cũng lạnh như đóng băng thế kia mà vẫn sống một cách khỏe khoắn bình thường thì không thể hiểu nổi. Bản thân Trâm dù đã trang bị từ trong ra ngoài, vậy mà mới cởi chiếc áo khoác ra có mấy phút, cô đã cảm thấy lạnh không chịu nổi. Thì tại sao Diễm lại chỉ mặc được bộ quần áo bằng vải mỏng manh như vậy mà chịu nổi? Ngoài sự giá lạnh mà Trâm sở thấy từ người Diễm, còn lại không thể nhìn Diễm mà thấy bất kỳ cử chỉ nào báo hiệu sự lạnh lẽo gì từ cơ thể cô ấy. Trâm mặc áo trở vào, ngồi co ro nhìn Diễm. Em nói chị mới sực nhớ, chẳng lẽ những người ở đây lại có một khả năng khác người như vậy sao em? Bà cụ nhà chị cũng vậy, tay chân lúc nào cũng lạnh giá, nhưng chẳng bao giờ thấy bà khoác áo lạnh hay hơ ấm trong lò than. Diễm không trả lời Trâm, cũng chẳng nói gì. Cô chỉ ngồi ngó mông lung ra xa. Rồi bất chợt Diễm lại ngẫm lại bài thơ ấy. Lần này vì ngồi cạnh Diễm nên Trâm mới có dịp lắng nghe trọn vẹn bài thơ. Bất giác nước mắt cô ứa ra nóng hổi hai bên má. Cô nhìn sang Diễm, đôi mắt Diễm cũng nghẹn lệ. Diễm ơi, sao em lại viết một bài thơ buồn đến thế này hả em? Diễm ngâm hết bài thơ, im lặng một lúc, rồi cất tiếng nói nhưng không phải là trả lời câu hỏi của Trâm. Chị biết không, những người sống trong ngôi làng này hầu như ai cũng đã từng đổ vỡ tình cảm. Chính vì chuyện đó mà họ mới tìm tới đây. Em hy vọng chị không như thế. Ở làng này không có lấy bóng dáng đàn ông, chỉ là những người đàn bà tội nghiệp. Trâm cãi. Em nói sao? Chị thấy trong làng có tín đức đó. Diễm cười. Chưa thể gọi hai người đó là đàn ông được chị à. Trâm ngớ ra một lúc, không ngờ một người chuyên làm việc về chữ nghĩa như mình lại nói sai như vậy. Trâm cười. Ừ, em có lý. Họ chỉ là hai đứa bé trai mới lớn. Diễm nói tiếp. Họ là thế hệ được sinh ra tại ngôi làng này. Trước đây, mẹ họ tìm tới đây và sinh ra họ tại đây chị ạ. Rồi Diễm như đang nói với chính bản thân mình. Cũng may là em không phải sinh con trong hoàn cảnh đó. Trâm tò mò. Tại sao em biết nơi đây mà tìm tới? Diễm lại cười. Trước khi tới đây em toàn hoàn toàn. Diễm lại cười. À, trước khi tới đây thì em hoàn toàn không biết gì đến nó chị ạ. À. Lúc em đau buồn nhất, lúc em muốn giải thoát mình ra khỏi những ràng buộc đời thường, thì nơi này như có một ma lực nào luôn luôn chào mời, vẫy gọi những ai mang tâm sự đó. Em đã tới được đây một cách ngẫu nhiên, cũng gần giống với chị vậy. Trâm chợt giật mình khi nghe Diễm nói. Quả thật, Trâm đã tìm ra ngôi làng này một cách hết sức lạ lùng. Suốt mấy ngày lang thang khắp nơi tìm kiếm, nhưng không nơi nào hài lòng. Trâm đã muốn bỏ cuộc, nhưng chưa hôm đó, tự nhiên trong lòng Trâm như có một điều gì đó thúc giục, khiến cô bỏ luôn cả bữa ăn trưa, cứ xăm xăm đi về phía này. Mặc dù rất nhiều người ngăn cản, bảo với cô rằng ở hướng đó hoàn toàn không có người sinh sống. Đừng tìm tới mất công làm gì. Trâm hỏi, Vậy phía bên kia rừng thông là gì? Người ta cho biết, phía bên kia rừng thông là núi cao, bên kia dãy núi là rừng thông nối tiếp. Ngay cả đến người dân tộc thiểu số cũng không sinh sống ở khu vực đó. Vậy mà Trâm vẫn nhất quyết đi thám hiểm cho bằng được. Mặc dù trước đây, mỗi lần muốn đi đâu, Trâm luôn luôn nghe theo chỉ dẫn của những người thổ địa trong vùng. Lần này ngoại lệ, ai cản cũng không được. Trâm đã quyết tâm và cuối cùng cô đã tìm được nơi lý tưởng ưng ý của mình. Bây giờ Trâm chợt nhớ lại cái cảm giác rục rã rất lạ của buổi trưa hôm ấy và đâm ra hoang mang. Ý em nói trong ngôi làng này có điều gì đó ma quái ư? Trâm lo lắng hỏi. Diễm lắc đầu. Không, em không nói vậy. Em chỉ muốn nói hình như nỗi đau khổ của con người cũng biết đường mà tìm về với nhau, với những người đồng cảnh ngộ. Mà thôi, mình đừng nói tới chuyện này nữa. Thời gian qua chị sống ở nhà bà cụ thế nào? Có dễ chịu không? Diễm chuyển đề tài. Và Trâm cũng nhanh chóng bị cuốn theo Diễm. Ồ, chị sống ở đó quả là tuyệt. Bà cụ rất tốt đối với chị giống như người thân trong nhà vậy em à. Nhưng có điều vẫn chưa biết gì nhiều về bà cụ. Nhiều lần chị hỏi, nhưng hình như bà không muốn nói. Chị cho biết vài điều đơn giản thôi. Em có biết gì về bà cụ không? Diễm cười. Bà cụ ấy là người cao tuổi nhất trong làng này. Bà cũng là người đầu tiên tìm tới đây đó chị. Ngày xưa bà là một nhà điêu khắc rất có tài, đường công danh của bà sáng lạng. Thế nhưng về mặt tình duyên thì bà lại lận đận vô cùng. Bà bị người yêu lừa gạt đến khổ sở. Quá thất vọng, chán trường, bà đã quyết tâm rũ bỏ tất cả để tới đây. Bà là một người rất tốt. Diễm nói tới đó rồi đột ngột đứng lên. Thôi, mình về đi chị, khuya lắm rồi, xem chị kìa, lạnh tím cả môi. Diễm cười lớn, Trâm đứng lên, co ro trong chiếc áo khoác dày cộm. Ừ, chị lạnh lắm, bởi vậy chị vô cùng thán phục em và những người dân ở đây. Biết bao giờ chị mới được có khả năng đó. À mà nè, Diễm ơi, hôm nào em chép tặng chị bài thơ đó nhé. Đó là một khối tâm sự buồn thảm, chị không nên đọc. Nó sẽ ám vào chị đấy. Diễm từ chối. Trâm cười buồn. Thế lâu nay em tưởng chị vui vẻ hạnh phúc lắm sao? Diễm dừng bước, nhìn Trâm vẻ xót xa. Không đâu chị. Em biết trong lòng chị cũng đang mang nặng mối sầu tình cảm. Bởi vì chỉ những ai có tâm sự đó mới tìm được tới chỗ này. Trâm ngạc nhiên. Em nói thật ư? Diễm bật cười. Cô không trả lời Trâm mà vùng bỏ chạy, chỉ để lại câu nói. Thôi, em về trước đây, chị từ từ đi sau nhé. Trâm nhìn theo Diễm không kịp nói lời nào, thì Diễm đã khuất sau ngã rẽ. Cái con bé thật lạ. Sao nó không chịu đi đường này về cùng với mình, cho có bạn mà lại vội vàng rẽ vào lối đó nhỉ? À, có lẽ nó vẫn chưa muốn về nhà, nhưng vì thấy mình lạnh run lên, nên mới giả vờ ra về vậy thôi. Trâm vừa thấy buồn cười, vừa thấy tội cho Diễm. Mới hơn 12 tuổi đời mà tình yêu đã làm cho Diễm chao đảo thế kia. Tại sao trên cõi đời này, tình yêu lại có sức mạnh ghê gớm đến thế? Một đứa con gái như Diễm, thất vọng trong tình cảm nên đã tìm tới đây để trốn lánh. Vậy mà cô ấy có quên được đâu? Bằng chứng là trong bài thơ cô ấy viết, cô ấy đã nói rõ ràng rằng dù có trở thành ma, cô ấy vẫn yêu, vẫn nhớ kia mà. Mãi suy nghĩ, Trâm về đến nhà lúc nào không hay. Cô nhẹ nhàng đẩy cánh cổng rào qua một bên để lách người vào. Sương đêm ẩm ướt lối đi. Dưới ánh trăng, những đóa tú cầu trông rất lạ mắt. Mùi hương thoang thoảng của các loại hoa phảng phất cả một vùng. Trâm vẫn thấy tiếc nuối nếu như giờ này mình lên giường ngủ. Nhưng thật sự lúc này Trâm đã thấm lạnh. Cô rất muốn chui vào trong tấm chăn bông thật dày mà bà cụ đã dành cho. Lên tới phòng, Trâm vội vã rũ bỏ tất cả nón khăn, giày vớ, rồi chui ngay vào giường, tận hưởng cái cảm giác ấm áp của chiếu chăn đem lại. Cô vẫn chưa buồn ngủ, nằm trên giường mà đầu óc Trâm mải nghĩ lan man đủ thứ chuyện. Cô thấy mình cũng gần giống Diễm và những người phụ nữ trong ngôi làng này. Cô cũng tìm tới đây trong trạng thái thất vọng chán trường, nhưng Trâm khác họ một điểm. Khi tới đây, Trâm đã xác định cô chỉ ở tạm một thời gian, rồi sẽ quay trở lại với cuộc sống đời thường, dù có phải đối diện với bao nhiêu đau khổ đi nữa. Trâm nghĩ, rồi sẽ có một ngày mình đến sống hẳn ở đây, nhưng ngày đó còn ở phía trước, chưa phải là lúc này. Trong đêm thanh vắng, tiếng ngâm thơ của Diễm lại nổi lên. Có lúc nghe ngay như dưới sân nhà, có lúc lại như vọng đến từ một nơi nào xa xôi lắm. Càng về cuối, tiếng ngâm thơ như trở thành tiếng nức nở, nghẹn ngào. Trâm muốn ngồi dậy chạy ra tìm Diễm, an ủi cô bé mấy câu rồi khuyên cô vào nhà đi ngủ. Nhưng giữa lúc còn đang lồm cồm chưa kịp ngồi dậy, thì Trâm giật mình khi nghe tiếng ngâm thơ lại vang lên. Mà lần này không phải là tiếng ngâm của Diễm hay bất kỳ một ai khác, mà là hình như có rất nhiều người cùng đồng ngâm bài thơ ấy. Giọng điệu thê lương, ảo não, có một chút gì đó ma quái vang lên rõ mồn một bên tai Trâm. Hoảng hốt, Trâm tới bên cửa sổ hé nhìn ra ngoài theo hướng có tiếng người, chứ Trâm cũng không dám mở toang cánh cửa như thường ngày. Dưới sân vắng lặng không có ai, nhưng tiếng ngâm thơ vẫn vang lên lúc ở chỗ này, lúc ở chỗ khác, rất khó để xác định vị trí. Đảo mắt nhìn khắp nơi, cuối cùng Trâm phát hiện giữa vườn Atiso có một đám người đang tụ tập. Dưới ánh trăng sáng rõ, Trâm thấy rõ ràng bà cụ chủ nhà đang ngồi trên một chiếc ghế cao. Xung quanh là những người dân trong làng nhỏ bé này. Hình như họ có mặt đầy đủ, không vắng một ai. Quần áo họ mặc trên người, tất cả đều màu trắng, đều bằng chất liệu vải mỏng manh nên cứ bay phần phật trong gió. Những người phụ nữ trong làng nắm chặt tay nhau, cùng hòa giọng ngâm vang bài thơ đau khổ ấy. Ở bên ngoài cùng là Tiến, Đức và một vài đứa trẻ khác, tất cả đều khóc nỉ non, thê thiết. Chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ? Họ làm gì mà nửa đêm nửa hôm lại tụ tập nhau một cách quái đản đến vậy? Hay đây là một lễ hội gì đó, một tập tục của làng này? Trâm hoang mang, vừa lo âu sợ sệt, vừa tò mò muốn biết. Cô dậm bước muốn đi ra đó hòa cùng với họ, nhưng cô lại sợ bởi từ trong thâm tâm cô nhận ra có một điều gì không bình thường ở ngôi làng vắng vẻ này. Quái lạ, họ không làm gì khác, không nhảy múa hát hò, mà chỉ nắm lấy tay nhau ngâm thơ và khóc. Đây là lần đầu tiên trong đời Trâm được nghe và tận mắt chứng kiến một dàn đồng ngâm. Bây giờ thì Trâm đã thuộc lòng bài thơ đó rồi. Sau khi lắng nghe họ lặp đi lặp lại rất nhiều lần, mặc dù chưa hết tò mò, nhưng Trâm đã lạnh run, và lại cô cũng chán nhìn hoài một đám đông bất động, nên Trâm lại trở vào giường nằm lắng tai nghe ngóng. Thật lâu sau, khi tiếng ngâm vừa chấm dứt, Trâm vùng dậy chạy tới cửa sổ nhìn ra, thì lạ thay, giữa vườn Atiso hoàn toàn vắng lặng, không một bóng người. Làm cách nào họ có thể giải tán nhanh trong một cái chớp mắt như vậy? Trâm không thể hiểu nổi, cô quyết định phải đi xuống dưới nhà, chờ bà cụ về để hỏi rõ đầu đuôi. Vừa xuống hết thang gác, Trâm lại một phen hoảng vía vì trên chiếc giường cạnh đó bà cụ đang nằm ngủ ngon lành. Thật không thể hiểu được, mình chưa ngủ thì không thể có chuyện nằm mơ được. Và lại bài thơ đó lúc này mình đã thuộc lào lào rồi. Điều đó đã chứng minh cảnh đồng ngâm kia là có thật. Thế tại sao mọi người lại biến đi một cách mau lẹ, và bà cụ chủ nhà mới đó còn ngồi ngất ngưởng trên chiếc ghế cao giữa vòng người, loáng cái đã nằm yên trên giường phì phò ngáy ngủ. Trâm rón rén đi trở lên phòng mình, tránh làm bà cụ thức giấc. Trong lòng cô cảm thấy một điều gì đó bất an đang dần dần xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ của mình. Giờ đây, Trâm lại nhìn tất cả sự việc lạ lùng từng xảy ra trong làng dưới một cái nhìn khác, không theo hướng suy nghĩ cũ. Nhưng dù có nghĩ cách nào, hướng nào, thì Trâm cũng không làm sao giải thích được. Bây giờ chỉ còn biết chờ đến sáng, đợi bà cụ thức dậy rồi hỏi cho rõ. Hoặc tìm hỏi Diễm cũng được. Cả đêm Trâm không sao ngủ được, vừa nghe tiếng lục đục của bà cụ dưới nhà, Trâm vội vàng đi xuống. Bà cụ ngạc nhiên: "Ủa, sao nay cháu thức sớm thế?" Trâm ngập ngừng: "Bà ơi, suốt đêm cháu không ngủ được." "Có chuyện gì thế cháu?" bà cụ lo lắng hỏi. Trâm nhìn làm một lúc rồi quyết định hỏi thẳng: "Bà ơi, lúc đêm khuya cháu thấy rõ ràng mọi người tụ tập dưới kia làm điều gì lạ lắm, trong đó có cả bà, đúng không thưa bà?" Bà cụ như khựng lại một lúc rồi nhìn Trâm, nói với vẻ lạnh lùng không giống với thường ngày: "Ở trong ngôi làng này có những quy tắc riêng, những tập tục riêng mà những người ở tạm như cháu không nên tìm hiểu. Biết nhiều quá sẽ không tốt đâu. Cháu cứ xem như đêm qua không có gì xảy ra, và đừng bao giờ cháu hỏi ta về những điều tương tự như thế nữa, bởi vì ta không thể giải thích rõ cho cháu biết được. Cháu cứ sống đời sống của cháu, những hoạt động trong làng này sẽ không làm gì ảnh hưởng tới cháu đâu. Cháu đừng lo lắng và cũng đừng tò mò thắc mắc làm chi." Trâm ngớ người ra một lúc. Cô thật không ngờ bà cụ chủ nhà thường ngày vẫn luôn ngọt ngào âu yếm với cô, mà hôm nay lại lạnh băng như thế. Chuyện gì mà nghiêm trọng thế? Nếu chỉ đơn giản là một nghi thức, một tập tục thì bà có thể giải thích với Trâm chứ. Không, nhưng nếu chỉ là tập tục, là nghi thức, thì không thể nào từng ấy con người đều khóc lóc sụt sùi sầu thảm đến giường kia. Chắc chắn là bên trong đó có ẩn chứa một điều gì đó rất hệ trọng. Nhưng điều đó là điều gì thì Trâm không tài nào đoán ra nổi. Cô tiêu nghịu nói: "Dạ, cháu xin lỗi bà vì cháu đã quá tò mò." Bà lão ngó lơ ra chỗ khác: "Ta mong cháu từ nay đừng lặp lại điều đó nữa." Trâm dạ nhỏ rồi len lét trở về phòng mình. Cô nằm vật ra giường, lòng tự nhiên buồn vô cùng. Nhưng không lâu sau, có tiếng bà cụ gọi Trâm xuống ăn sáng. Trong bữa ăn sáng, mặc dù Trâm vẫn còn lừ lừ, nhưng bà cụ thì hoàn toàn khác. Hình như chuyện sáng sớm này chưa từng xảy ra. Bà lại vẫn ngọt ngào sự chăm sóc, yêu thương, lo lắng cho Trâm bình thường như bấy lâu nay. Liên tiếp những ngày sau đó, Trâm không thể tập trung vào công việc được. Trong đầu cô cứ mãi luẩn quẩn những câu hỏi vô phương giải đáp. Không chịu được nữa, Trâm tìm gặp Diễm, hy vọng sẽ được lóe sáng đôi điều bí mật. Nhưng Diễm hoàn toàn khác xa với một Diễm trong đêm trăng vừa rồi, ngồi nói chuyện tâm tình với cô bên bờ suối. Diễm giờ đây buồn lặng lẽ, hỏi gì cũng chỉ lắc đầu, không thốt một câu, rồi nhanh chóng viện cớ bỏ đi. Ở trong ngôi làng kỳ lạ này, ngoài bà cụ với Diễm ra, Trâm chỉ mới nói chuyện với Tiến và Đức. Nhưng Trâm không hy vọng gì Tiến Đức tiết lộ bí mật cho mình, mà cũng chưa chắc hai đứa nó biết được điều bí mật ấy. Đành vậy, Trâm bực bội ôm nỗi thắc mắc trong lòng mà giả vờ vui vẻ, thoải mái như thường bữa. Nhưng từ lúc đó, Trâm chú ý hơn đến mọi người, mọi việc xung quanh. Đêm đêm giấc ngủ của Trâm thường bị đánh thức bởi những âm thanh kỳ quái, có lúc nghe như tiếng thở dài não ruột, có lúc nghe như tiếng tỉ tê than vãn. Tất cả đều mơ hồ, xa xăm, không rõ nét. Trâm không chịu đựng nổi tâm trạng bức bối này. Cô giả vờ cần tìm mua một vài tài liệu cần thiết cho công việc, xin phép bà cụ đi ra thành phố một ngày. Bà cụ nhìn Trâm thật lâu rồi hỏi: À, cháu đã chán sống ở đây rồi phải không? Dạ dạ không không, sao bà lại nghĩ thế? Cháu vẫn muốn sống ở đây cho tới khi hoàn thành công việc. Chứ nếu chán thì cháu đã xin phép bà cho cháu đi khỏi rồi. Bà đối với cháu tốt thế, sao cháu lại chán được chứ? Trâm nói, bà cụ buồn bã. Nhưng bà lại mong sao cháu chán nơi này. Mặc dù nếu cháu rời khỏi đây, bà sẽ buồn ghê lắm. Trâm hoảng hốt. Bà ơi, cháu có làm điều gì khiến bà buồn lòng đến nỗi bà không muốn cho cháu ở lại đây sao bà? Bà cụ đưa bàn tay giá lạnh, vuốt nhẹ má Trâm cười. Không, bà đâu có buồn giận cháu điều gì đâu. Bà cũng rất muốn cháu mãi mãi ở lại đây với bà. Nhưng như vậy thì bà ích kỷ quá. Cháu còn trẻ, tương lai cháu còn dài. Nơi này chưa phải là nơi dừng chân của cháu vào lúc này. Mà thôi, cháu đi lo công việc của mình đi. Bà dạo này lớn tuổi rồi, nên đôi khi cũng đâm ra lẩm cẩm lắm. Cháu đừng để tâm nhé. Bà cụ hỏi Trâm, cháu có cần đi xe không? Trâm từ chối. Dạ, hôm nay cháu không mang gì nhiều. Và lại cháu đi sớm rồi về ngay. Cháu không muốn làm phiền đến hai em nữa. Và lại cháu cũng muốn một mình thả bộ bà ạ. Ừ, thôi vậy, tùy cháu. Bà cụ nói rồi, đứng nhìn theo Trâm bằng ánh mắt dịu dàng trìu mến như ánh mắt của một bà mẹ dành cho đứa con gái yêu quý của mình. Trâm ra tới cổng làng, cô ngước nhìn lên cái cổng cũ kỹ mà lần trước khi đến đây Trâm không mấy để ý. Chiếc cổng được làm bằng một loại gỗ gì đó, chắc cũng thuộc hàng gỗ quý hiếm. Theo thời gian, giờ đây nó đã lên nước bóng loáng, đen chùi chùi, cũng giống như cái tay vịn cầu thang ở nhà bà cụ vậy. Hai bên cột cũng được chạm trổ hoa văn. Có thể chiếc cổng này cũng do chính tay bà cụ dựng lên. Ừ, chắc là vậy rồi. Vì theo như Diễm nói, bà cụ là người đầu tiên đến sinh sống ở nơi đây. Lại thêm một điều đặc biệt làm Trâm thắc mắc. Cổng được làm công phu như vậy, nhưng bên trên hoàn toàn không để tên làng. Đứng tần ngần ở cổng một lúc, Trâm tiếp tục lên đường. Cô lại băng qua những đoạn đường vắng vẻ, những khoảng rừng âm u. Mãi rồi cũng ra được tới đường lớn. Đưa tay vẫy một chiếc taxi, Trâm nhanh nhẹn bước lên khi xe vừa dừng lại. Người lái taxi là một người đàn ông vui tính. Ông ta mau chóng bắt chuyện với Trâm. À, cô đi đâu mà ở nơi vắng vẻ này thế? À, Trâm cười. Tôi sống trong khu làng ở sâu bên trong ấy. Người lái taxi ngạc nhiên tròn mắt. Ủa, tôi cũng là người vùng này. Sao chưa bao giờ tôi nghe nói ở trong đó có làng nhỉ? À, gọi là làng chứ thực sự không có đông đúc lắm. Nhà nhà ở rải rác. Người dân ở đó lại sống khép kín lắm. Họ còn không biết xài tiền nữa kia. Họ không giao lưu với bên ngoài, chắc vì lẽ đó nên ít ai biết tới họ. Trâm giải thích bằng cả nét mặt chân thật, nhưng người lái taxi bật cười. Cô vui tính thiệt, lâu lắm rồi tôi mới lại nghe kể chuyện cổ tích đó. Trâm phật ý, tôi nói thật, anh không tin thì thôi. Thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Trâm, người tài xế thôi không cười nữa. Nhưng anh vẫn không tin những gì Trâm nói. À, cô là người sinh sống ở đó à? Nếu cô bảo họ không biết xài tiền, chẳng lẽ cô đón taxi rồi lát nữa không trả tiền cho tôi? Còn cô nói người trong làng đó không giao lưu với bên ngoài, thế sao hôm nay cô ra ngoài làm gì? Người tài xế, giọng có vẻ giễu cợt. Trâm bình tĩnh cắt nghĩa. À, tôi không phải là dân cư chính thức của làng đó. Cho nên anh yên tâm đi, tôi sẽ trả tiền xe đàng hoàng. Và vì không phải là người dân làng đó, nên tôi vẫn có nhu cầu giao tiếp với bên ngoài. À, vậy ra tất cả những điều cô nói là thật. Người tài xế dừng hẳn xe lại, ngoảnh nhìn Trâm lạ lẫm. Trâm gật đầu quả quyết. À, đúng vậy, những điều tôi kể hoàn toàn là sự thật. Tin hay không thì tùy anh. Anh có thể hỏi lại chính quyền địa phương. Tôi tin mọi người có thể không biết tới sự hiện diện của ngôi làng đó, Tuy nhiên chính quyền thì chắc chắn phải nắm được chứ. Người tài xế gục gặc đầu rồi cho xe chạy tiếp. Ừ, cô nói cũng đúng. Tôi thật sự tò mò về chuyện này. Vì tôi sống ở vùng này từ bé, các cánh rừng này hầu như chỗ nào cũng đã in dấu chân tôi. Một thời nghèo khổ lên rừng hái củi, đem xuống chợ bán lấy tiền đong gạo. Nhưng chưa bao giờ tôi gặp hay nghe nói tới ngôi làng đó. Nhất định tôi sẽ tìm hiểu. Tự nhiên, Trâm cũng thấy tò mò, muốn biết rõ ràng mọi việc. Cô động viên, ừ, anh ráng tìm hiểu đi. Tôi cũng rất muốn biết rõ về họ. Mặc dù tôi sống ở đó gần một tháng rồi, nhưng có nhiều điều tôi vẫn không sao lý giải nổi. Hy vọng anh sẽ là người giải đáp thắc mắc giúp tôi. Người tài xế nheo mắt cười. Được thôi, cô gì cứ liên lạc với tôi theo số địa chỉ. Đường, còn cô, tôi liên lạc với cô bằng cách nào đây? Trâm ngớ ra. Tôi làm gì có địa chỉ để anh liên lạc? Nơi tôi sống hiện nay là ngôi làng vô danh ấy. Thôi, có gì tôi sẽ trực tiếp liên lạc với anh. Xe dừng. Khi Trâm bước xuống trả tiền, người tài xế cười. Vậy nhé, có gì mới cô cho tôi biết nha. Trâm cười, gật đầu. Nhưng cô vừa dậm bước đi, bất ngờ người tài xế gọi giật cô lại. Cô gì ở đó ơi? Trâm quay lại, ngạc nhiên. Có chuyện gì thế anh? Người tài xế nghiêm mặt. À, tôi vừa nhớ ra một điều. Có thể có liên hệ tới ngôi làng mà cô vừa nhắc tới. Trâm reo lên. Vậy là không hẳn nó không được ai biết tới rồi. Cô đừng vội cười. Chuyện không như cô nghĩ đâu. Giọng người tài xế có vẻ quan trọng lắm. Trâm lo lắng. À, vậy thì anh nói nhanh lên. Đó là chuyện gì? Người tài xế ngập ngừng. À, nhưng tôi hy vọng mọi việc sẽ không như tôi liên tưởng. Thế là thế nào? Anh làm tôi sốt ruột quá. Trâm dục. À, chuyện là vậy. Người dân ở đây vẫn thường truyền miệng cho nhau nghe về một khu nghĩa địa hoang vắng, nơi tập trung những người tự tử vì tình. Theo như lời bà nội tôi kể lại, có một người đầu tiên tự đến đó để hủy mình. Nghe đâu bà ta là một nhà điêu khắc có tài, nhưng bị tình phụ, buồn đời chán tình, bà ta tìm đến nơi hoang vắng đó, tự xây cho mình một khu nhà mồ, rồi tự tử chết tại đó. Về sau này, khi có một ai tự tử vì tình, người ta lại đem tới đó để an táng. Mới cách đây hơn 2 tháng, một cô sinh viên đại học vì thất tình nên nhảy xuống hồ Xuân Hương trầm mình, sau đó cũng được đưa lên đó để an táng. Người tài xế kể tới đâu, Trâm thấy tay chân mình bủn rủn tới đó. Mồ hôi cô vã ra như tắm, dù tiết trời Đà Lạt mới sáng ra vẫn còn đang rất lạnh. Cô sao vậy? Người tài xế hoảng hốt khi trông thấy vẻ mặt tái xanh của Trâm. Trâm run rẩy. Tất cả, anh kể, tất cả đều trùng khớp. Trời ơi, vậy gần 1 tháng nay tôi sống chung với ma sao? Trâm lảo đảo không đứng vững. Cô phải bám chặt vào chiếc taxi mới khỏi ngã. Khi nghe Trâm nói vậy, người tài xế cũng lo sợ không kém. Anh ta lặp lại. Trùng khớp à? Chính là ngôi làng đó à? Tôi vẫn hy vọng là không phải. Trâm gắng gượng hỏi thêm một câu cuối cùng để xác định. Xin anh làm ơn cho biết, có phải cô gái vừa mới mất cách đây 2 tháng tên là Diễm phải không? À, đúng rồi đó. Chắc cô đọc báo nên biết. Cô gái này cũng lãng mạn lắm. Trước khi chết còn để lại một bài thơ tình ướt át nữa. Người tài xế chưa kịp nói hết câu thì Trâm đã ngã ra đất bất tỉnh. Trâm cố nhướng mắt lên, chưa kịp nhận ra xung quanh, đã nghe có tiếng reo khe khẽ. Cô đã tỉnh rồi, may quá. Nhận ra người lái xe đang ngồi bên cạnh, và mình đang nằm trên một chiếc giường trắng toát của bệnh viện. Trâm nhớ lại mọi chuyện, cô bối rối. Thành thật xin lỗi anh, tôi đã làm phiền anh quá. Người lái taxi khẽ cười. Cô đừng nói vậy. Nói đúng ra chính tôi là người xin lỗi cô mới phải. Sao cơ? Trâm ngơ ngác hỏi. Người tài xế cười. Nếu tôi đừng đem chuyện đó nói với cô, thì cô đâu có lăn đùng ra đất như vậy. Tội lỗi này đích thị là do tôi gây ra. Cô tha lỗi cho tôi nhé. Trâm cố nở nụ cười xanh xao. Sao anh lại nói thế? Nếu không gặp anh, không biết những điều đó thì tôi sẽ lại tiếp tục chung sống với ma sao? Người tài xế nheo mắt đùa. Thì cũng có sao đâu. Cô đã sống ở đó gần một tháng rồi, nhưng hiện nay trông cô vẫn hồng hào khỏe mạnh. Đi đứng nói năng vẫn rất đỗi bình thường, thì có sống tiếp nữa cũng có làm sao đâu. Trâm mơ màng. Ừ, cũng không sao thật. Họ là ma, tất cả đều là ma, nhưng họ sống tốt. Họ biết tôn trọng và yêu quý, giúp đỡ lẫn nhau. Cuộc sống con người giá mà được như vậy, chắc đời này sẽ không bao giờ phải xuất hiện một ngôi làng như thế. Người tài xế bật cười. Cô ơi, cô đừng làm tôi phải hoài nghi cô là ma hay người nhé. Trâm bật cười theo. Lâu lắm rồi, hôm nay Trâm mới lại có được tiếng cười vui vẻ như thế. Sau khi y tá đến kiểm tra, thấy Trâm đã hoàn toàn bình phục, bệnh viện cho phép cô ra về. Người tài xế hỏi, bây giờ cô muốn về đâu? Về lại ngôi làng kia không? Lúc này, Trâm mới giật mình. Chết tôi rồi, tôi không thể trở lại sống ở nơi đó. Mặc dù tôi mang ơn huệ của bà lão rất nhiều, nhưng người và ma không thể sống cùng nhau được. Tôi hy vọng mọi người sẽ hiểu mà tha lỗi cho tôi. Nhưng toàn bộ hành lý của tôi đều ở trong đó. Hành lý có thể bỏ hết cũng được, nhưng những tài liệu quan trọng không thể bỏ cũng còn đang ở trong ấy. Tôi biết phải làm thế nào bây giờ. Trâm nói gần như mếu máo, làm người tài xế cũng bối rối theo. Anh ta suy nghĩ một lát rồi bảo, tôi đã nghĩ ra cách rồi. Cô lên xe đi theo tôi. Tôi sẽ đưa cô đi lấy lại hành lý. Thấy Trâm có vẻ ngần ngại, anh tài xế pha trò. Cuốc xe này tôi tình nguyện chiêu đãi cô. Tôi không phải dụ cô lên xe chạy lòng vòng để tính tiền đâu mà cô phải sợ. Trâm phỉ cười, bước lên xe. Người tài xế cho xe chạy thẳng vào một ngôi chùa nhỏ ven đường. Cô người đó chờ tôi một chút. Anh ta dặn Trâm rồi hối hả nhảy các bậc thang để lên chùa. Không lâu sau, anh ta quay lại, đưa ra mấy miếng giấy nhỏ khoe với Trâm. Có cái này là hết sợ. Trâm ngạc nhiên. Cái đó là gì? Anh ta hạ thấp giọng, cho ra vẻ bí mật. Đó là bùa. Bùa trấn an, bảo vệ mình sẽ không bị các thế lực ma quái xâm hại. Sư cụ chùa này nổi tiếng về lĩnh vực này đó cô ạ. Trâm bật cười thích thú. Thì ra anh cũng là dân mê tín kia à. Tôi tưởng đàn ông thì không như thế chứ. Anh tài xế nghiêm mặt. Tại cô không biết đó thôi. Ở xứ rừng thiêng, không muốn tin cũng không được cô ạ. Vừa nói, anh ta vừa lấy một chiếc trao cho Trâm. Cô để nó vào người, mọi việc sẽ yên ổn. Từ bé đến giờ, Trâm chưa khi nào tin vào chuyện bùa chú. Nhưng trước sự việc hôm nay, cô cũng thấy mình không nên bài bác. Cứ tin như vậy, nếu không có lợi thì chắc cũng chẳng hại gì. Sau khi gửi xe, hai người lặn lội đi ngược trở vào sâu bên trong. Người tài xế quả thật đúng là dân thổ địa của vùng này. Chỉ nghe Trâm diễn tả qua loa là anh ta đã biết ngay hướng phải đi, không cần Trâm phải chỉ đường. Anh ta sải bước phăng phăng, làm Trâm chạy theo muốn hụt hơi. Chốc sau sực nhớ, anh ta dừng lại mỉm cười như có lỗi. Đi tới bên dòng suối nhỏ quen thuộc, Trâm reo lên. Sắp về đến làng rồi kìa. Cô đưa tay lên muốn chỉ cho người tài xế thấy những căn nhà xa xa trong ấy. Nhưng ngạc nhiên, sao Trâm không thấy ngôi nhà nào cả. Cô dụi mắt nhìn kỹ lại lần nữa, rồi quay người nhìn bốn hướng xem mình có bị lạc đường không. Nhưng rõ ràng mình không phải lạc đường. Thấy vẻ mặt ngơ ngác buồn cười của Trâm, người tài xế đã đoán ra sự việc. Anh ta bảo, À, cô đừng tìm kiếm nữa mất công. Cô đã có đạo bùa đó trong người thì làm sao còn thấy được nhà cửa nữa mà tìm. Chợt nhớ ra, Trâm hoang mang lo lắng. Người tài xế khích lệ. Không có gì đâu, cô cứ yên tâm đi theo tôi. Tôi biết cách xử lý mà. Quả thật, giữa lúc này, người tài xế taxi đã trở thành một vị ân nhân, một người anh hùng mà Trâm hoàn toàn tin cậy. Cô ríu ríu bước chân theo anh ta, không dám nói một lời nào, sợ làm rung động anh ta. Chiếc cổng làng đây rồi, nhưng lạ một điều là bây giờ nó thấp hơn chứ không cao nghệu như lúc trước. Mà cũng phải thôi, chẳng phải anh ta vừa bảo khi có lá bùa trong người, mình sẽ nhìn sự vật với hình dạng vốn có của nó mà. Có gì mà thắc mắc nữa. Đây là con đường làng quen thuộc mà mỗi chiều Trâm thường đi dạo. Hai bên đường bây giờ không phải là những bụi hoa xinh xắn, mà là những đám cỏ hoang sơ xác mọc tùm. Chỗ kia là nhà Tiến, xa chút nữa là nhà Diễm, nhà Đức. Nhưng bây giờ, những ngôi nhà nho nhỏ ấy đã hoàn toàn biến mất, chỉ trở lại trên nền đất lác đác vài ngôi mộ đất nông trẻn. Trâm níu chặt tay người tài xế, tim cô đập thình thịch đầy sợ hãi. Kia rồi, đây chính là nơi có ngôi nhà quen thuộc mà cô đã gắn bó với nó gần một tháng qua. Nhưng trước mắt Trâm bây giờ chỉ là một ngôi nhà mộ cũ kỹ nhưng tinh xảo. Gần trong góc nhà, nơi bà cụ đặt giường ngủ, có một chiếc quan tài màu đỏ sậm. Trâm ngước mắt tìm căn gác mà mình đã sống thì mới biết ra, đó là một chiếc bàn gỗ được chạm khắc công phu. Trên mặt bàn, tất cả hành lý của Trâm vẫn còn nguyên vẹn. Qua phút giây sợ hãi, Trâm trở nên bình tĩnh lạ thường. Cô bước tới gần chiếc quan tài và sụp xuống khấn vái. Bà ơi, cháu rất mang ơn bà và những người dân ở làng này đã kêu mang giúp đỡ cháu thời gian qua. Ơn nghĩa và tình cảm do cháu nguyện sẽ ghi suốt đời. Cho tới tận lúc này, cháu vẫn không hối hận vì đã đến sống ở đây. Cháu vẫn muốn một ngày nào đó cháu được ở lại nơi này mãi mãi. Nhưng bà ơi, giờ thì cháu hiểu tại sao bà bảo bà thương yêu cháu, xa cháu bà sẽ buồn lắm. Thế mà bà lại không muốn cháu sinh sống hẳn ở đây, vì nơi này là nơi dành riêng cho những người phụ nữ tự tử vì tình. Bà không muốn cháu phải đi vào con đường đó, phải không bà? Bà ơi! Trâm khóc nghẹn ngào. Cô hối hận vì lúc cô trở vô đây do quá bối rối, cô không nghĩ tới việc mua một ít nhang đèn hoa quả. Trâm tự hứa với lòng mình, ngay ngày mai thôi, cô sẽ trở lại đây để tạ ơn những người ở ngôi làng khốn khổ này. Người tài xế giúp Trâm thu dọn đồ đạc, rồi cả hai rời ngôi làng. Trâm bước đi mà nước mắt không ngừng tuôn chảy. Đột nhiên, cô nghe trong gió giọng Diễm thật buồn đọc mãi mấy vần thơ. Em lang thang trong cõi mù sương, hồn mất vượng không quên tình nhân thế. Dẫu em biết cuộc đời là dâu bể, vẫn không sao cắt đứt được tơ lòng. Để bây giờ ở giữa chốn hư không, đếm ngày tháng tiếc thương thời tuổi trẻ. Âm cảnh dương gian đường đời chia lối rẽ, hai chúng mình từ độ ấy xa nhau. Tháng bảy mưa ngâu, ô thước có bắc cầu, em với anh biết làm sao gặp gỡ. Thôi em nhé, em đi anh ở. Tháng năm trôi tình xin cũ nhạt nhòa, anh yêu ơi giờ mình đã cách xa. Anh giờ đã yên vui hạnh phúc, có khi nào thoáng trong phút chốc anh nghe lòng nặng nặng nỗi nhớ em. Em bây giờ đã xa chốn trần gian, chút hồn phách tìm về yêu dấu cũ. Nhớ nghe anh dẫu hoa kia héo rũ, trái tim em vẫn đỏ máu chung tình. Em bây giờ lãng đãng phiêu linh, khao khát lắm ngày xưa mình hiện hữu. Giờ mới biết cuộc đời dù đau khổ thì làm người vẫn tốt hơn ma. Các bạn thân mến, câu chuyện Ngôi Làng Ma đến đây là hết. Cảm ơn sự đón nghe của tất cả các bạn dành cho kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm, được sản xuất bởi Đình Tùng Media. Câu chuyện này không phải là một câu chuyện quá rùng rợn, không có quá nhiều yếu tố ly kỳ hay là sợ hãi ở đây, nhưng lại là một câu chuyện mang tính nhân văn rất sâu sắc, rất lãng mạn, đúng không các bạn? Nên hy vọng các bạn vẫn sẽ yêu thích câu chuyện này, vẫn sẽ ủng hộ cho Duy Thuận cũng như Đình Tùng Media. Hãy like, share và subscribe kênh để đón nghe những câu chuyện tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.